Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, Ám Dạ Chân Tướng 1. Xe nhẹ chạy đường quen. Akira cùng Amamiya chính là đồng thời đi đến Darkland of Shadow lối vào. Cảnh sắc nơi này rất kỳ dị. Một nửa đêm đen, một nửa ban ngày, một nửa ảm đạm, một nửa sáng sủa. Đi thôi. Amamiya liếc mắt nhìn Akira, chính là mang theo Ma Will trước tiên tiến vào Darkland of Shadow. Lucario, chúng ta cũng theo sau đi. Akira nở nụ cười, cũng là cùng Lucario đồng thời bước nhanh đuổi tới. Darkland of Shadow bên trong, cái loại năng lượng này hung hăng nhất địa phương chính là này ám dạ mê cung. Làm Akira cùng Amamiya đi tới nơi này lúc, Akira chính là có thể nhìn thấy. Cái gọi là ám dạ mê cung, kỳ thực cũng không thể xem như là mê cung, kỳ thực chính là một cánh rừng. Thế nhưng đều là làm cho người ta một loại rất cảm giác quái dị. Người cũng cảm giác rất kỳ quái. Thật không? Amamiya cũng là nhìn ra Akira dị dạng. Nàng nói rằng, ta lần trước phát hiện nơi này thời điểm cũng là cảm nhận được loại này bạo ngược sức mạnh. Loại sức mạnh này khiến cho ta rất bất an. Kỳ thực đối với ngươi ảnh hưởng vẫn tính tiểu nhân. Loại sức mạnh này chân chính ảnh hưởng vẫn là nơi này Pokemon. Akira nhìn có chút uể oải Amamiya. Thản nhiên nói, ngươi nhất định là vẫn đợi ở chỗ này đi. Hừm, bởi vì ta không có tìm được đi ra nơi này phương pháp. Vì lẽ đó liền vẫn ở đây huấn luyện. Mãi đến tận gặp phải ngươi cùng Lucario mới thôi. Amamiya nhớ tới mình cùng Akira gặp lại. Khóe miệng cũng là có nụ cười nhạt. Dù sao ở tha hương gặp phải đồng hương người tóm lại là một cái chuyện không tồi. Loại sức mạnh này mặc dù đối với ngươi tạo thành thương tổn không lớn. Thế nhưng chung quy vẫn là ảnh hưởng đến ngươi. Vì lẽ đó, ta mới gặp gọi ngươi ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép, Akira cười nói. Loại sức mạnh này có chút quỷ dị. Hắn tựa hồ thật sự có thể tăng cao Pokemon tốc độ phản ứng. Nói thí dụ như ngươi con kia ớp gió, tốc độ phản ứng thật sự rất nhanh. Thế nhưng đây đối với Pokemon thân thể nhưng là tai hại. Ngươi có phải là ở đây liền ngủ không được ngon giấc quá? Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Kỳ thực, ta cũng biết nơi này rất quỷ dị. Có điều nơi này huấn luyện thành quả là thật sự có. Vì lẽ đó ta cũng không có rời đi. Amamiya hé mắt, thản nhiên nói. Ngươi ở đây đợi nửa năm, đúng là làm khó ngươi. Amamiya, ngươi sáng sớm cùng ta đồng thời ở đây huấn luyện, buổi trưa rồi cùng ta cùng đi ra ngoài, học tập một hồi tĩnh tức đi. Akira đề nghị, tĩnh tức, chính là ngươi cùng Lucario từ sáng đến tối đang làm đà tọa. Amamiya hỏi, đúng, ngươi xem ngươi, vành mắt đen đều đi ra, ta trước kia còn chưa phát hiện. Vừa tiến vào bên này ngươi liền chịu đến ảnh hưởng. Akira ngón tay chỉ Amamiya mắt túi. Nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không gạt ta. Ngươi đều đang làm, ta như thế nào gặp từ chối. Amamiya nói, tốt, cái kia chờ chúng ta đi ra ngoài. Liền bắt đầu đi, đây đối với một cái tâm linh người ta là thật sự có trợ giúp. Phương pháp này tựa hồ còn có thể rèn luyện ngươi siêu khắc lực lượng. Akira nói, rèn luyện ta siêu khắc lực lượng. Amamiya sững sờ, sau đó nói rằng, đúng rồi, trước ngươi để ta đi lúc ngủ, là không phải là đối ta sử dụng siêu khắc lực lượng. Đúng vậy, bởi vì ta xem ngươi thật sự rất mệt, nhưng lại không muốn đi nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ta liền giải phóng một hồi tâm linh của ngươi. Để ngươi trong nháy mắt cảm giác được ngủ. Akira cười nói, này siêu khắc lực lượng vận dụng cũng là bởi vì cái này ta mới nghiên cứu ra. Vì lẽ đó ta mới có thể khẳng định phương pháp này có thể giúp ngươi tăng cao ngươi siêu khắc lực lượng. Được rồi, ta biết rồi. Như vậy, chúng ta hiện tại liền vào đi thôi. Amamiya cũng là nở nụ cười, sau đó nói, trong này Pokemon đều rất táo bạo, cẩn trọng một chút a. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Akira cười, tựa hồ là không có nghe thấy Amamiya. Giả bộ ngu nói. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Amamiya cho Akira một cái liếc mắt. Chợt thản nhiên nói. Chính mình trước tiên bảo vệ mình đi. An tâm. Lucario cùng ta đều rất mạnh. Akira cười tiếp tục giả ngu. Nói. Quên đi. Không nói với ngươi. Đi thôi. Amamiya tiếp tục cho Akira một cái liếc mắt. Sau đó nàng cũng là trực tiếp đi vào ám dạ mê cung. Ha ha. Không nên tức giận nha. Akira cười đuổi theo. Kỳ thực có lúc. Dáng dấp như vậy sinh hoạt cũng không tệ lắm. Cùng Amamiya cùng đi tại đây cái được gọi là ám dạ mê cung đại bên trong vùng rừng rậm. Akira nội tâm đúng là không có một tia sợ sệt. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là lần trước xuất hiện cặp kia con mắt màu xanh lam chủ nhân. Nếu Amamiya nói nơi này là cái loại năng lượng này tập trung nhất địa phương. Như vậy, Akira cảm thấy vậy chỉ có chút thần bí. Cường đại đến đáng sợ Pokemon. Nên cũng là gần như ở nơi này. Còn Hydreigon cùng con kia Miss Matthias. Akira cảm thấy nên không phải cái gì phiền toái lớn. Akira. Người biết không, nơi này có trong truyền thuyết Pokemon cái bóng nha. Đi tới, Amamiya chính là mở miệng nói rằng, trong truyền thuyết Pokemon, Akira vừa nghe đến Amamiya, đầu tiên nghĩ đến vẫn là cái kia cái thần bí con mắt màu xanh lam Pokemon. Chẳng lẽ nói, hắn chính là chỗ này trong truyền thuyết Pokemon. Như vậy, nếu như hắn là trong truyền thuyết Pokemon, Akira nghĩ đến chính mình cái kia giấc mơ kỳ quái. Trong mộng con kia từ người cái bóng bên trong xuất hiện Pokemon. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì. Đúng nha, ta là ở trên một tấm bia đá nhìn thấy. Mặt trên khắc họa một con Pokemon. Chấm ngoặc kép, Amamiya nói. Cũng là dừng bước. Sau đó nàng cặp kia nhạy cảm hai mắt nhìn Akira. Là cái gì? Akira hỏi. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng đã có đáp án. Darkrai, được gọi là ác mộng thần trong truyền thuyết Pokemon. Amamiya nói rằng, quả nhiên, ta không có đoán sai. Akira nói, cũng là tiếp tục nói. Amamiya, ngươi tin tưởng ta sao? Không có đoán sai cái gì a? Tin tưởng a? Đương nhiên, Amamiya sững sờ. Hồi đáp, ta đã từng gặp Darkrai. Nên chính là trong miệng ngươi nói này một con. Akira nói rằng. Sau đó hắn chính là nhìn thấy một mặt dại ra Amamiya. Ngươi từng thấy. Một lát sau khi. Amamiya đầy mặt không thể tin được thất thanh nói. Hừm. Chuẩn xác tới nói. Là nhìn thấy con mắt của hắn. Cặp kia không mang theo một tia cảm tình. U con mắt màu xanh lam. Akira nói chuẩn xác đạo. Sau đó. Hắn chính là tiếp tục nói, Lucario lúc đó cùng ta đồng thời, ta cùng hắn là đồng thời nhìn thấy. Lỗ, Akira phía sau, Lucario cũng là đứng ra biểu thị chính mình thật sự từng thấy. Không thể nào, nói như vậy ngươi đúng là từng thấy Darkrai. Amamiya nói, có điều trong nháy mắt trên mặt của nàng chính là tràn ngập thần sắc kích động. Nói, Akira, ngươi thật là lợi hại. Cũng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Pokemon. Vào lúc này Amamiya lại như là một cái đáng yêu sùng bái hàng xóm đại ca ca bé gái. Là như vậy bình thường cùng kích động. Vẫn tốt chứ. Ta cũng chỉ là nhìn thấy một chút mà thôi. Akira có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi. Không nói cái này. Vẫn là chú ý một hồi động tĩnh chung quanh đi. Hừm. Đó cũng là. Amamiya lập tức liền là phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu tiếp tục mang theo Akira đi tới. Vùng rừng rậm này rất kỳ quái. Cái này thụ tựa hồ lại như là gặp di động như thế. Bất chi bất giác người liền sẽ bị lạc phương hướng. Vậy làm sao bây giờ? Akira hỏi. Hắn tuy rằng có aura. Thế nhưng cũng không biết. Aura ở đây có tác dụng hay không? Yên tâm. Ta giúp người dẫn đường. Rất dễ dàng là có thể quá khứ. Ta ở chỗ này nửa năm, không phải là bạch chờ. Amamiya biểu thị chính mình rất có tự tin. Nếu như vậy, Akira đơn giản liền toàn bộ nghe Amamiya. Lại như là Amamiya toàn phương diện tin tưởng Akira như thế. Akira cũng là toàn phương diện tin tưởng Amamiya.